Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1063, Thái Thản Cự Nhân. Cửa thứ 6 đã thông về sau. Bé trai không có chút nào do dự. Nhanh chóng mở ra đạo thứ 7 cửa đá. Cửa đá mở ra nháy mắt. Dị tượng đột sinh. Đã thấy nguyên bản chỉ có cao 3 mét công trình kiến trúc đột nhiên điên lớn lên. Trong nháy mắt bay vụt đến hơn 20 mét độ cao. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người có chút mộng. Cùng nhau hướng về trong cửa đá nhìn qua. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu to như thân cây bắp đùi. Trên đó da thịt hiện ra một loại màu xanh đậm. Nồng đậm lông tóc bao trùm ở phía trên. Tựa như là sinh trưởng một mảnh cỏ dại một dạng. Đây là cái thứ gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Theo cái này cái bắp đùi đi lên nhìn qua. Xuất hiện tại giữa tầm mắt. Rõ ràng là cả người cao 10 trượng IBM. Chúng ta sau đó phải đối phương cái này đại gia hỏa. Thiệu Thiên Lỗi đám người sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Còn không có giao thủ. Bọn họ liền bị IBM hình thể khổng lồ cho chấn nhiếp. Dị tộc nhân, Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, đây là một cái thái thản tộc người. Theo thân cao phía trên phán đoán, hắn vẫn chỉ là một cái còn nhỏ thể thái thản tộc người. Còn nhỏ, Tô Nghĩa khóe miệng không khỏi nới rộng ra. Còn nhỏ thể đều có 10 trượng thân cao. Đến trưởng thành còn đến mức nào? Số 2, thái thản tộc người là linh tu vẫn là lực tu. Thực lực như thế nào? Tô Nghĩa thở phào, hỏi, đợi lát nữa ra sân cũng là bọn họ cái này tiểu đội. Đối thủ cũng là cái này thái thản tộc người. Cho nên nhất định phải biết rõ ràng thái thản tộc người thực lực. Chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra, thái thản tộc người đều là lực tu. Bất quá lực đạo của bọn hắn giá trị khá là khủng bố. Dù là chỉ có còn nhỏ thể. Lực đạo giá trị cũng cần phải tại 30.000 kg hai bên. Xác thực rất cường đại. Tô Nghĩa sắc mặt hơi ngưng tụ. 30.000 kg lực đạo giá trị. Thậm chí viễn siêu tại hắn. Đương nhiên, chỉ cần sử dụng kinh chập thất biến cùng mãnh hổ thiên cương quyền. Hắn lực đạo giá trị sẽ trong nháy mắt tiêu thăng đến tiếp cận 50.000 kg tầng thứ. Đủ để nghiền ép cái này thái thản tộc người. Nguyên bản. Hắn là không có ý định nhanh như vậy bại lộ kinh chập thất biến lá bài tẩy này. Nhưng lúc này tình thế cũng không phải do hắn. Không bại lộ kinh chập thất biến. Liền cần sử dụng hỗn độn chi khí. Cả hai so sánh với. Hắn càng hy vọng đem hỗn độn chi khí bảo lưu lại tới. Pháo hôi. Nắm chặt về thời gian chàng đi. Mắt thấy Tô Nghĩa bọn người chậm chạp không có động tác. Bé trai thúc giục một tiếng. Đi. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ kiên nghị, nhanh chân hướng trong cửa đá đi đến. Thiệu Thiên Lỗi bốn người cắn răng, theo thật sát Tô Nghĩa sau lưng, làm Tô Nghĩa năm người tiến vào trận pháp chi về sau. Thái thản cự nhân cúi đầu hơi lườm bọn hắn, trong mắt rõ ràng lộ ra cực độ vẻ khinh miệt, tựa hồ đem Tô Nghĩa năm người trở thành con kiến hôi đối đãi. Thiệu sư huynh, chúng ta là không phải chết ở chỗ này rồi. Bị thái thản cự nhân ánh mắt quét đến trong tích tắc. Chu Hạo Hiên toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Khóe miệng đều run lên. Không biết, Thiệu Thiên Lỗi lắc đầu. Có thể hay không mạng sống. Thì nhìn Tô Nghĩa, cho tới bây giờ, bọn họ xông qua hai cửa. Mỗi một lần đều là Tô Nghĩa ngăn cơn sóng dữ. Đối mặt thái tháp cự nhân loại này kinh khủng tồn tại. Trong lòng của hắn phun lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tô Nghĩa trên thân. Chu Hạo Hiên vụng trộm đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm, hắn liền có chút xem thường Tô Nghĩa. Làm sao tưởng tượng nổi, bây giờ lại phải dựa vào Tô Nghĩa mới có thể bảo mệnh. Nội tâm thực sự có chút phức tạp. Tô Nghĩa, chúng ta làm sao đối phó hắn? Cố Thái Thanh đã cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ bất quá, dù là muốn động thủ, cũng phải nghe theo Tô Nghĩa an bài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.